Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1416, chương 1416, Pháp Độ Chi Đao. Qua loa, Tần Mục vừa mới khiêm tốn một câu, liền bị đồ tể tại trên đầu gõ một cái, chỉ đành phải nói, ta lần trước lấy đao nhập đạo, tìm hiểu ra một chiêu khấu quan nam thiên môn, đằng sau liền lại không động tĩnh. Đồ tể lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, Tần Mục lập tức giống như là bị chặt một đao, thấp một đoạn, người đao đạo không có tiến cảnh, như vậy kiếm đạo cũng đồng dạng không có tiến cảnh a. Đồ tể cười lạnh nói, y đạo, họa đạo, Phật đạo, trận đạo, đạo chi đạo, chú tạo chi đạo, hết thảy không có tiến cảnh, đúng hay không? Tần Mục từ đáy lòng bội phục. Khen, đồ gia gia pháp nhãn vô song, một chút liền nhìn ra khốn cảnh của ta. Đồ tể làm bộ muốn đánh, Tần Mục vội vàng nói, bất quá ta tại trên thần thông đã tìm hiểu ra 26 trọng thiên. Ngươi là từ tiên thiên chi đạo tìm hiểu ra tới a? Đồ tể nhịn xuống đánh hắn xúc động, nói, tiên thiên chi đạo. Có từ xưa đến nay không biết bao nhiêu tinh anh ở phía trên cố gắng. Thiên đình thập thiên tôn, đạo môn, đều là khắc khổ nghiên cứu tiên thiên chi đạo, phân tích cổ thần đại đạo. Ngươi chỉ cần học được, liền có thể dùng, sau đó dung hội quán thông, liền có thể nhập đạo. Cho dù là tổ đình, ngươi cũng là có thể tìm hiểu ra rất nhiều thần thông đạo pháp tới. Nhưng là ngươi vì sao không có tìm hiểu ra cấp độ càng sâu đao đạo kiếm đạo họa đạo? Tần Mục suy tư một lát, nói, bởi vì đao đạo kiếm đạo đều là hậu thiên, cần từ không sinh có, cần tự ngộ, cần tự mình tìm tòi chỉnh lý. Đây chính là cho dù lĩnh hội cổ thần đại đạo, cũng vô pháp tại trên đao kiếm thư hoặc tiến thêm một bước nguyên nhân chỗ. Đồ tể nói, Mục Nhi, ngươi rời đi thế tục quá lâu. Hậu thiên chi đạo, bắt nguồn từ trong thế tục hồng trần. Ngươi từ khi lên thiên đình đằng sau, trên triều đình đối mặt lồng lộng chư thần, dưới triều đình đối mặt chính là chư thiên thần thánh. Cùng ngươi lục đục với nhau chính là thập thiên tôn. Ngươi tại trong thế tục có thể tại ngắn ngủi mấy năm tìm hiểu ra ngươi kiếm đạo tam trọng thiên. Nhưng là ngươi đến thiên đình, liền lại không tiến cảnh. Mục Nhi, người cách hậu thiên chi đạo đã rất xa, ta hiện tại không dám khẳng định người là có hay không còn có thể bảo trì năm đó đại khư thiếu niên kia sơ tâm. Tần Mục nhíu nhíu mày, đạo tâm của ta vững chắc, không có khả năng quên sơ tâm. Quả thật, đồ tể rút đao định đem đao vứt cho hắn, nghĩ nghĩ lại đã ngừng lại. Từ thuyền hoa trên mạn thuyền lột xuống một khối dài 3 thước đoạn miếng sắt, nhét vào trong tay của hắn, nói, ngươi phong ấn tất cả tu vi, thiên cung, thần tàng, cùng nhau phong ấn, biến trở về phàm nhân, ta dẫn ngươi đi gặp ngươi sơ tâm, không cần đến phiền toái như vậy. Tần Mục khẽ quát một tiếng, đóng lại linh thai thần tàng. Tính cả nguyên thần cũng cùng một chỗ phong ấn tại trong thần tàng. Đồ tể liếc nhìn hắn một cái, nói, ngươi còn có nhục thân chưa từng phong ấn. Tần Mục 10 ngón tung bay, liên tục điểm tại nhục thân của mình các nơi, đem nhục thân bách khiếu cũng toàn bộ phong ấn. Lập tức chỉ cảm thấy nhục thân nặng nề, thể nội nửa điểm nguyên khí cũng không có. Đồ tể nhảy ra thuyền hoa, trầm giọng nói, mang theo đao của ngươi, đuổi theo ta. Tần Mục thả người nhảy ra thuyền hoa, bịch một tiếng chìm vào đáy sông. Sau một lúc lâu, hắn mới từ trên mặt sông trồi lên, bước chân nhanh chân phi nước đại, rốt cục tìm đến năm đó ở Dũng Giang trên mặt sông đạp sóng mà đi cảm giác. Sau đó không lâu, bọn hắn đi vào trên bờ sông. Tần Mục đang muốn thôi động nguyên khí bài làm trên người nước sông. Lúc này mới nhớ tới chính mình không có nguyên khí có thể vận dụng. Đồ tể không nhanh không chậm tiến lên. Tần Mục tiếp cận có khả năng đuổi theo hắn. Thời gian dần qua hắn lại cảm ứng được gió lưu động. Thân hình càng ngày càng nhẹ. Đột nhiên thả người nhảy đến không trung. Chân đạp đầu gió mà đi. Đồ tể đi vào một tòa không lớn thành thị. Tần Mục nhìn bốn phía. Nơi này hẳn là Giang Lăng, một tòa thành mới. Hắn trong trí nhớ không có tòa thành thị này. Những năm gần đây, Duyệt Khang biến chuyển từng ngày. Các nơi đều có thành mới xuất hiện. Tần Mục nếu như 3-5 năm không trở về Duyên Khang kinh thành, cũng sẽ lạc đường. Mục Nhi, trong thành này có một ác bá. Ngươi đi nâng đao giết hắn. Đồ tể đột nhiên nói. Tần Mục khẽ nhíu mày. Nói, đồ gia gia, quốc có quốc pháp. Nếu là ác bá, như vậy để quan phủ đến điều tra là được. Ta làm Duyên Khang quốc sư, há có thể tự tiện giết người. Đồ tể nhíu nhíu mày, bế nghễ hắn một chút, cười lạnh nói, ngươi sơ tâm thay đổi. Năm đó ở Tương Long Thành, giận dữ đề đao xuất cấm, đem Phó Nhạc Đình một đao bổ ra Tần Mục kia. Đi nơi nào? Quốc pháp, nếu như quốc pháp thật không gì làm không được. Nào như vậy đến ác bá? Tần Mục lắc đầu nói, đây là cái dũng của thất phu. Trong đại khư không có quốc pháp, bởi vậy lấy đao trừ chi. Nhưng Duyên Khang là có pháp chế. Đao đạo, chính là cái dũng của thất phu. Đồ tể phẫn nộ quát, gặp bất bình, một đao bình chi. Năm ngoái Giang Lăng muốn xây thành mới, có ác bá mánh khóe thông thiên, sát nhập, thôn tính thổ địa. Nơi đây vốn là một thôn trang. Trong thôn có nhân khẩu 124 miệng. Ác bá ép mua thổ địa, khiến cho thôn dân di chuyển. Có người không tuân, chết 6 người, thương 49 người. Ngươi nói quốc pháp, nơi này thôn dân tiến về Giang Lăng đi cáo quan. Ác bá kia an vị ở trong nha môn. Vụ án quát hỏi người nào cáo trạng bản quan. Quốc pháp ở đâu? Những thôn dân cáo hắn kia lại bị trưởng đánh chết 2 người. Quốc pháp ở đâu? Người quốc pháp có thể chiếu cố không đến nơi này? Tần Mục nhíu mày nói, Giang Lăng phủ nha, vì sao dung túng ác bá làm hại? Mục Thiên Tôn, người cách trời quá gần, cách mặt đất quá xa, đã mất đi sơ tâm. Đồ tể cười lạnh nói, máu của người lạnh đau cùn, người đứng được quá cao, đã không nhìn thấy thế gian trong góc âm u còn có hắc ám cùng ác tha. Ngươi ở miếu đường độ cao, mạch như thác đổ, nắm chắc thiên hạ đại thế, lại không nhìn thấy thăng đấu tiểu dân. Nếu như là lúc trước Tần Mục, nên làm như thế nào? Tần Mục run lên trong tay 3 thước miếng sắt, cất bước hướng trong thành đi đến. Một thân khí huyết đi lên tuôn, trầm giọng nói, ta còn có thể tỉnh lại chính mình nhiệt huyết. Ác bá này là ai? Đồ tể cất bước đi ở phía sau hắn. Vệ Dung chi tử, Vệ Thanh Hà. Tần Mục dừng bước lại, nghiêng đầu nhìn tới. Đồ tể cười lạnh nói, thế nào Mục Thiên Tôn? Vệ Dung chi tử để cho ngươi lùi bước rồi. Đao của ngươi đã vết rỉ loang lổ. Ngươi đã cùng Thập Thiên Tôn không khác nhau chút nào. Ngươi quanh năm tung bay ở trên trời, không tiếp xúc địa khí, không tiếp xúc thế gian. Ngươi cùn, ngươi đã không xứng lại dùng đao. Cút đi, về ngươi thiên đình, làm ngươi thiên tôn đi. Tần Mục nhiệt huyết dâng lên, sát khí ngút trời, tay cầm 3 thước miếng sắt, nhanh chân đi hướng trong thành phố xá sầm uất. Cái nào là Vệ Thanh Hà? Hắn ngăn lại một người, hỏi. Ngay cả Vệ Thanh Hà ngươi cũng không biết. Người kia cười nói, đây chính là lừng lẫy nổi danh Giang Lăng thành mới Vệ Thiên Tôn Vệ Thái Gia. Ngươi đi lên phía trước, chính trên lãm tước đài nghe hát thanh niên mặc hồng bào là được. Tần Mục đi ra phía trước, tai nghe đến thanh nhạc êm tai, chỉ gặp Ngọc Vũ Quỳnh Lâu ở giữa có ca nữ làm ca. Vũ nữ múa, nhạc nữ đàn tấu sáo trúc. Tần Mục ngửa đầu nhìn lại, trên đài cao một nam tử thân mang đại hồng bào, trái ôm phải ấp, bốn phía có nhiều thần thông giả cùng hắn cùng một chỗ vui đùa ầm ĩ. Tiếng cười rung trời, Tần Mục đi ra phía trước, cất bước lên lầu, dưới lầu có thần thông giả ngăn cản, nói, thái gia trên lầu nghe hát, đã đem lãm tước đài bao tròn, mời về. Tần Mục cận thân khẽ nghiêng, đầu vai cơ bắp bắn ra, một tiếng ầm vang vang lớn, thần thông giả kia ngã xuống bay ra, đem lãm tước đài xô ra một cái động lớn, trên lầu truyền tới quát lớn âm thanh, rất nhiều thần thông giả thăm dò xuống tới, Tần Mục co ngón tay bắn liền, từng cái thần thông giả bị hắn chỉ phong đạn đến bay lên trên, bành bành đụng xuyên lâu vũ. Tần Mục cất bước lên lầu, chợt nghe kiếm thanh vang lên, tiện tay lấy miếng sắt nhẹ nhàng điểm một cái, thần thông giả kia phi kiếm không gì sánh được sắc bén, mà trong tay hắn bất quá là sắt thường nghiền thành miếng sắt, nhưng là điểm tại trên phi kiếm kia, phi kiếm lập tức sụp đổ, mà miếng sắt lại bình yên vô sự, hắn cũng không có vận dụng bất luận cái gì tu vi. Vận dụng chỉ là đơn giản nhất thuật, pháp, đạo, ba cái này là thần thông giả học tập tiến bộ trình tự. Trước học thuật, kiếm thuật, đạo thuật, đao thuật, trận thuật, y thuật, thuật học được cực hạn lại học pháp, kiếm pháp, đạo pháp, đao pháp, trận pháp, y pháp, pháp đại thành mới có thể ngộ đạo. Đạo không thể học, chỉ có thể lĩnh hội. Tần Mục dùng chính là Tàn Lão thôn truyền lại đơn giản nhất đao thuật, mà đối phương thi triển lại là kiếm pháp tinh diệu, là Duyên Khang truyền lại kinh điển kiếm thuật, trong đó thậm chí còn có Giang Bạch Khuê cùng Tần Mục khai sáng mấy chiêu kiếm pháp bóng dáng. Nhưng Tần Mục cũng đã đến đại xảo bất công trình độ. Mặc dù là đơn giản nhất đao thuật, phá đối phương tinh diệu kiếm pháp lại đơn giản không gì sánh được. Hắn leo lên lâu đài, đối diện mấy chục đạo kiếm quang đánh tới, cùng vệ Thanh Hà cùng nhau những nam tử kia nhau nhau bạo khởi. Quát mắng không dứt, ngự kiếm hướng hắn đánh tới, sử dụng đều là Duyên Khang tinh diệu nhất kiếm pháp. Tại Tần Mục năm đó, những kiếm pháp này thế gian hiếm thấy, thậm chí có thể nói là chân giáo cấp kiếm pháp đều không đủ. Mà bây giờ lại người người đều có thể học được. Tần Mục cầm trong tay miếng sắt, gảy nhẹ chậm một chút, chỉ nghe đùng đùng tiếng nổ tung truyền đến, bước chân hắn không ngừng, tiếp tục đi đến phía trước, trước người sau người bốn phía đều là nổ tung phi kiếm. Đột nhiên, một vệt thần quang úp mặt mà đến, nam tử áo đỏ vệ Thanh Hà kia đột nhiên thôi động một thanh thần kiếm, trực chỉ mặt Tần Mục. Tần Mục nhấc lên miếng sắt đón gió một chém. Đinh, một tiếng thanh thúy tiếng vang truyền đến. Vệ Thanh Hà lộ ra nét mừng, nhảy dựng lên kêu lên. Người dân đen này thu mua người xa cơ thất thế, dám ám sát ta, nhưng lại không biết cha ta là ai. Cha ta thương ta, đã sớm ban cho ta hộ thân thần kiếm. Tần Mục trong tay miếng sắt không có một tia lỗ thủng, mà thanh thần kiếm kia lại đột nhiên hiện ra lít nhít vết rạn. Lập tức bộp một tiếng nổ tung, nát một chỗ, vệ Thanh Hà kinh hãi muốn tuyệt. Tần Mục đi ra phía trước, hỏi, vệ Dung chi tử, vệ Thanh Hà. Vệ Thanh Hà vội vàng nói, huynh đệ, ngươi còn trẻ, không cần làm ẩu. Duy Tần Mục trong tay miếng sắt bắn ra diễm diễm kinh tuyệt đao quang, giơ tay chém xuống, vệ Thanh Hà vai trái đến dưới sườn phải hiện ra một đạo vết máu. Tiếp lấy nửa người trên nghiêng nghiêng trượt xuống, trên ban công một mảnh xôn xao, ca nữ vũ nữ nhạc nữ chạy tứ tán. Vệ Thanh Hà các tùy tùng nhao nhao đằng không mà lên, âm thanh kêu lên, nhanh đi bẩm báo vệ đại lão gia, công tử bị người giết. Tần Mục run lên vết máu trên miếng sắt, đại mã kim đao tọa hạ, vì chính mình châm chén rượu, lẳng lặng chờ đợi. Đồ tể lộ ra vẻ hân thường, nói, ngươi lại trở về, ta cảm giác được thiếu niên Tần Mục từ đại khư tàn lão thôn đi ra kia. Lại trở về. Mục Nhi, ngươi không đi sao? Vệ Dung kia là ngươi khi còn nhỏ hảo hữu, các ngươi giao tình thâm hậu, ngươi giết con của hắn, chẳng lẽ không sợ gặp hắn? Giết một cái Vệ Thanh Hà, căn bản là vô dụng. Tần Mục mặt không biểu tình, nói, ta xin mời Vệ Dung uống rượu, dám thưởng ta pháp độ chi đao. Đồ Tể nghiêng đầu, phiền phức, hắn cũng thẳng tọa hạ, tự mình rót rượu uống rượu. Về sau ngại dùng chén rượu uống quá phiền phức, dứt khoát ném đi bầu rượu cái nắp. Đối với bầu rượu nâng ly, xa xa Giang Lăng Thành, thần quang cực nhanh, thần uy ngập trời, phi tốc hướng bên này chạy nhanh đến. Đông một tôn thần nhân mập mạp từ trên trời giáng xuống, rơi trên Lãm Tước Đài, chấn động đến tòa lâu vũ này lay động run không ngớt. Thần nhân mập mạp kia uy phong lẫm liệt, quát, người nào giết ta ái tử? Nhưng vào lúc này, lại có ba năm đạo thần quang từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đất lộ ra mấy vị thần nhân thân hình, nhao nhao tiến lên trước một bước, quát, từ đâu tới mâu tặc, dám can đảm làm dữ giết người, sát hại mệnh quan triều đình, không cần thẩm vấn, trực tiếp giải quyết tại chỗ. Thần nhân mập mạp kia lại nhìn xem ngồi tại con trai mình thi thể phía sau thiếu niên kia, không khỏi thân thể run rẩy, trên mặt thịt mỡ cũng đi theo lay động. Vài tôn thần nhân kia đang muốn tiến lên, đột nhiên Vệ Dung hai tay mở ra, đem những người kia ngăn lại. Những người kia không hiểu, cho là hắn muốn đích thân động thủ là nhi tử báo thù rửa hận, thế là lui sang một bên. Vệ Dung bước nhanh đến phía trước, hé mồm nói, Tần huynh đệ, Vệ huynh, vẫn là gọi ta quốc sư đi. Tần Mục đưa tay, không mặn không nhạt nói, con của ngươi, ta giết, người ta là nhiều năm giao tình, năm đó ta đi ra đại khư, giao cho người bạn thứ nhất chính là ngươi, người ta đi thuyền độ Kim Giang, cùng một chỗ tiến về kinh thành khảo thủ công danh. Trên đường gặp được Ngự Long Môn làm phản, nhiều lần chém giết, có thể nói là quá mệnh giao tình. Ta giết con của ngươi, trong lòng rất là áy náy, thế là châm một chén rượu chờ ngươi, hướng ngươi bồi tội. Vệ Dung khóc lớn, ngươi giáo huấn hắn chính là, vì sao giết hắn? Rượu của ngươi, ta không uống, uống hay không do ngươi. Tần Mục đứng dậy, trầm giọng nói, thế gian này có nhiều chuyện bất bình, ta có thể xính cái dũng của thất phu, cầm đao mà đi, lấy lệnh lang thủ cấp, để hắn máu phun năm bước. Ta là quốc sư, có năng lực như thế, thế nhưng bình dân bách tính chỉ có thể mặc cho lệnh lang ức hiếp lừa gạt. Để cho ta ngộ đến cái dũng của thất phu chi đao, chỉ có sảng khoái nhất thời, không thể bình thiên hạ. Không thể trị thiên hạ, cho nên ta ngộ đến một chiêu pháp độ chi đao, xin mời Vệ huynh chỉ điểm. Trong tay hắn miếng sắt cùng một chỗ, đao quang đầy lâu, chuẩn mực xâm nghiêm, quốc pháp đạo đạo, như là thiên công trong tay Huyền Đô Thiên Cương, như là thổ bá trong tay U Đô Tỏa Liên, khiếp người tâm hồn, giơ thẳng lên trời chính khí, diệt kỹ xảo uy phong. Duyên Khang muốn lấy chuẩn mực lập quốc, có pháp tất theo, không nói nhân tình, một chiêu thôi. Tần Mục phất tay ném ra miếng sắt, cắm ở trước mặt Vệ Dung, cất bước từ bên cạnh hắn đi qua. Ngươi dạy con không nghiêm, dung túng con làm hại lân cận, chính mình bẩm lên hoàng đế, quan gọt tam phẩm, phạt bổng 10 năm, nếu như lại có loại chuyện này phát sinh, ta dùng pháp độ chi đao chém ngươi, tự giải quyết cho tốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.